ngay từ lúc cầu hồn bang chủ dùng phép truyền âm kêu gọi đích danh chàng khi lâm trận. Nhưng khuôn mặt của chàng vẫn đành lại, biểu lộ một sự quyết tâm ghê gớm. Giờ phút này chính là giờ phút Kim Ngang Tiêu mong đợi bao lâu nay. Kể từ lúc chàng lìa bỏ Kim Gia Trang trong cơn lửa cháy ngất trời, lưng mang hai vết thương trầm trọng, một người một ngựa, trốn thoát bọn cường địch câu hồn bang. Trong khoảnh khắc, hình ảnh phụ thân và mẫu thân chết thảm dưới ngọn đao kiếm của câu hồn bang, cùng Kim Gia Trang bị tàn phá, xác gia nhân ngổn ngang, hiện rõ trong tâm khảm của Kim Ngang Tiêu, khiến cho lửa hận thù bốc sôi trong huyết quản. Giờ phút trả thù đã đến, mối thù sâu như biển cả, cao như Thái Sơn, đã đến giờ phục hận. Kim Ngang Tiêu xúc động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lòng chàng đành lại. Lúc này bao nhiêu lời nói cũng vô ích. Bởi thế, để mặc cho câu hồn bang đắc chí ngông cuồng, chàng không đáp lại một lời. Chờ cho câu hồn bang chủ nói xong, chàng từ từ quay lại, đưa mắt nhìn quần hào đứng sau lưng một lượt. Đôi mắt Kim Ngang Tiêu lúc đó lóe lên một tia nhìn ghê gớm, khiến ngay những người thường ngày thân cận nhất với chàng cũng phải dùng mình khiếp hái. Nhưng mà đồng thời cái nhìn đó cũng khích lệ mọi người đến cực độ. Ngay cả những kẻ chồn lòng do dự, thấy vẻ mặt và tia mắt của Kim Ngang Tiêu lúc đó, bỗng thấy tin tưởng và phấn khởi. Họ yên lòng vì đã hiểu rằng được một tay võ học kỳ tài nhất thiên hạ chỉ huy, và họ tin tưởng chỉ có thắng chứ không thể có bại. Kim Ngang Tiêu quay mình lại, nhìn mọi người một lượt, rồi nói một câu đơn giản, nhưng mà lòng cương quyết sắt đá. Chư vị anh hùng, đã đến lúc chúng ta trừ họa cho võ lâm. Chàng chỉ nói có vậy thôi, rồi quay lại nhìn về phía trận của đối phương. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu đưa tay lên, cầm chuôi kiếm đeo ở sau lưng. Chàng từ từ rút thanh Hồng Tử Kiếm ra khỏi bao, một luồng hồng quang bỗng chói lòa. Hồng Tử Kiếm, kiếm lệnh của Ngũ Quỷ Môn, nhưng lúc này chàng đã trở thành kiếm lệnh của Minh Chủ Võ Lâm. Kim Ngang Tiêu rút kiếm ra khỏi bao, rồi đột nhiên chàng giơ thanh kiếm sắc hồng lên khỏi đầu để cho tất cả quần hào đều nhìn thấy rõ. Kiếm lệnh của Minh Chủ Võ Lâm quả nhiên là mãnh liệt phi thường. Vừa thấy luồng hồng quang lóe lên, hơn 300 anh hùng hào kiệt như là chạm phải luồng điện, một luồng hào khí lạ lùng bỗng truyền vào cơ thể mọi người. Lập tức mấy trăm miệng cùng reo lên: "Kiếm lệnh đã bàn, quyết sát, quyết sát!" Tiếng reo vang dội núi rừng. Đó là tiếng trả lời duy nhất đối với những lời kêu gọi của câu hồn bang chủ. Kim Ngang Tiêu mắt tiêu hùng quang, mặt lộ vẻ đầy sát khí, hoa thanh kiếm một vòng ở trên đầu, rồi chỉ xuống trận tuyến của đối phương, quát lên một tiếng như là sét nổ: "Tiến!" Dứt lời, luồng hồng quang đã lóe lên thành hình một chiếc cầu vồng dài đến hơn 7 trượng. Đó là Kim Ngang Tiêu đã nhảy đi trước, xông thẳng vào thế trận của câu hồn bang vào U Minh Cung. Các nhân vật tiền bối võ lâm miệng thét lên hiệu lệnh, nhưng thân hình đã như làn chớp nhảy theo liền Kim Ngang Tiêu, toàn thể quần hào nhảy theo. Lệnh tấn công do võ lâm minh chủ ban ra, nhưng kế hoạch tấn công đã do các vị lãnh đạo quần hào quyết định. Các nhân vật này nhìn qua thế trận kỳ môn của đối phương chẳng dám coi thường, nên đã phân ra thành nhiều ngả tấn công vào thế trận để dò thèm thế trận biến đổi ra sao. Quả nhiên tình thế biến chuyển không ngoài dự đoán của các nhân vật tiền bối. Kỳ môn pháp của câu hồn bang chủ có nhiều thế hư hơn thế thực. Khi quần hào chia ra làm bốn ngả đánh vào, thì trong thế trận lập tức biến đổi. Đôi bên chưa giáp chiến, thì đạo quân bao vây của câu hồn bang và U Minh Cung ở phía sau đã ập lại, biến thành một thế hình dáng cùng. Đồng thời thế trận đổi khác, câu hồn bang chủ và bọn ma đầu ở phía trên kỳ đài đã biến đầu mất. Trong trận đã mở rộng, nhưng phía trước cũng hợp thành một đội hình khép lại. Trong khoảnh khắc, quần hào đã bị bao vây ở giữa. Điều này các nhân vật võ lâm đã dự đoán ngay được từ đầu, cho nên họ để mặc cho đối phương bao vây, chỉ tương kế tiểu kế, họp lại thành đội ngũ. Chính giữa là chủ trận, còn bốn phía là bốn cửa, đông, tây, nam, bắc, ứng chiến với địch. Các nhân vật võ lâm đã thừa biết đối phương lập thế bao vây, nhưng quần hào tự tin có võ công xuất chúng, có thể dựa vào nhau, làm thế ỉ dọc để cùng tiến lên sát địch. Vòng vây của Câu Hồn Bang vào U Minh Cung vừa khép lại thì những trận kịch chiến bắt đầu. Quần hào từ trong vòng vây đánh địch ra bốn phía, khí thế dũng mãnh khác thường, khiến chỉ trong chớp mắt đã loạn đả. Ánh đao kiếm, ngô cầu, phán quan bút, thiết côn, thiết trượng vung lên lấp lánh dưới ánh nắng. Đủ các loại binh khí va chạm vào nhau, nghe đinh tai nhức óc. Thêm vào đó là những tiếng hò hét của quần hào, tiếng trưởng phong va chạm nhau phát nổ dữ dội. Gần 1.000 người xung đột, lan xả vào nhau chém giết. Trong lịch sử võ lâm, có lẽ chưa bao giờ có trận đấu khủng khiếp như vậy. Quang cảnh trận đấu vô cùng hỗn độn. Tuy nhiên, sự phân biệt rất là dễ dàng. Bọn Câu Hồn Bang đều đeo mặt nạ bằng đồng, còn bọn U Minh Cung chùm vải che kín mặt. Về phía mà đầu, chỉ có một số lộ diện, nhưng hình dung của những người này quái gở, trông nhận ra ngay. Kỳ dư đều là các nhân vật võ lâm. Tuy là đôi bên loạn đà, nhưng lại thật ra chỉ độ một tuần trà sau, những cuộc song đấu hay là tam đấu rõ từng nhóm. Đó là những tay võ lâm cự phách của đôi bên đã tìm nhau giao đấu. Ngay từ đầu, Kim Ngang Tiêu không dự vào một cuộc đấu nào. Song thanh Hồng Tử Kiếm trong tay chàng đã hóa thành một luồng hồng quang, tựa hồ như là đám mây đỏ lượn khắp nơi. Đám mây đỏ đó đi đến đầu, tiếng rú thảm thiết nổi lên, thây người ngã vật xuống, máu đổ ùn ụt, phun thành suối. Hôm nay là ngày chàng đại khai sát giới. Từ khi luyện võ công đến mức xuất thần nhập hóa, Kim Ngang Tiêu lại càng hành động thận trọng, không muốn mang nặng sát giới. Chàng chỉ ra tay hạ sát khi mà phải bắt buộc. Song bây giờ lòng căm thù nung nấu từ lâu được dịp bộc phát, chàng không còn giữ gì nữa, quyết tâm tận sát kẻ thù. Bởi thế cho nên, ánh kiếm của chàng bay đi đến đầu là gieo chết chóc tới đó. Nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn nóng nảy như điên. Chàng cố ý tìm kẻ thù, nhưng bóng Câu Hồn Bang chủ đã biệt tăm đầu không thấy. Kim Ngang Tiêu đang chạy khắp mặt trận, lưu ý từng cặp giao đấu. Bỗng nhiên chàng nghe thấy ùm mấy tiếng cực kỳ dữ dội. Liền theo đó kinh phong thổi đến, khiến công lực cao siêu như Kim Ngang Tiêu cũng phải giận mình kinh hãi. Kinh lực đó quả là cự phách giang hồ. Trong bọn ma đầu, ngoài Câu Hồn Bang chủ và vợ chồng chủ nhân U Minh Cung, còn ai có công lực cao siêu như vậy? Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn về phía kình phong phát ra, nhưng chàng chưa kịp có phản ứng, thì cách nơi chàng 10 trượng đã có mấy tiếng la thảm thiết nổi lên. Bịch bịch mấy tiếng, liền sau đó thanh âm vang lên của hai bóng người bay vụt lên cao, rồi chúc đầu rơi xuống đất, dẫy vài cái rồi chết ngay. Đó là nhân vật võ lâm thuộc hàng nhị lưu cao thủ. Kim Ngang Tiêu vừa xót thương vừa tức giận, nhìn ra thấy hai bóng người cổ quái cất tiếng cười ha ha, đồng thời ra tay đánh từng luồng trường phong kinh người. Hai bóng đó chính là cặp song ma mới liên minh với Câu Hồn Bang, Thiên Tuyệt Nhân Ma và Địa Tuyệt Nhân Ma. Bỗng nhiên một bóng người phi thân nhảy đến trước mặt song ma nhanh như chớp và một tiếng quát rất là trầm nổi lên. Ác tặc, đừng có ngông cuồng, có lão phù đẩy. Người vừa nhảy đến chính là một vị lão cái, cụt một tay, đầu tóc trắng như tuyết. Đó là Thiên Diệu Thần Cái. Thiên Địa Song Ma ngừng cười, cùng lừa mắt nhìn Thiên Diệu Thần Cái. Thiên Tuyệt Nhân Ma bỗng cười nhạt nói. Ngươi là tên ăn mày cụt tay, có phải là kẻ vẫn xưng danh là Thiên Diệu Thần Cái không? Thiên Diệu Thần Cái gật đầu, nghiêm sắc mặt nói. Đúng vậy, Song Ma đã quỷ ẩn, ly khai giang hồ từ lâu. Cớ sao ngày này lại ra mặt, can tâm làm thủ hạ cho Câu Hồn Bang, tác quái với võ lâm. Địa Tuyệt Nhân Ma cất tiếng cười the thé. Cái lão ăn mày kia, nhờ ngươi chớ có ăn nói hàm hồ. Ai là thủ hạ cho Câu Hồn Bang? Thiên Tuyệt Nhân Ma cũng cười nhạt. Thiên Diệu Thần Cái, mấy chục năm trước, khi chúng ta hoành hành trên chốn giang hồ, nhà ngươi mới là đứa bé ăn mày béo con. Ngày nay, nhà ngươi công lực được bao nhiêu mà dám chống lại bậc tiền bối như là chúng ta? Thiên Diệu Thần Cái thản nhiên nói. Song Ma, các ngươi chớ vội ngông cuồng. Xưa nay chính vẫn thắng tả. Lão phù tuy chẳng biết tự lượng sức, nhưng quyết vì võ lâm trừ bạo một phen. Nghe nói vậy, cặp Thiên Địa Song Ma giống lên một tiếng tức giận. Nhưng đôi bên chưa kịp giao đấu thì một tiếng niệm Phật hiệu rất là trầm vọng vang tới. A Di Đà Phật, để bần tăng tiếp thiên diệu thần cái một tay. Người vừa đến chính là Bách Trượng Thiền Sư. Địa Tuyệt Nhân Ma tuy là đàn bà nhưng nóng nảy vô cùng, cất tiếng the thé quát lên: cả cái tên chọc giả kia nữa, ngươi lại đây nạp mạng càng hay, mau tiếp trưởng của lão bà. Nói dứt lời, mụ đã dùng tay trái tấn công luôn một trường, đồng thời Thiên Tuyệt Nhân Ma cũng giơ tay thanh trào nhằm người thiên diệu thần cái chộp lên. Thế chiều thần xuất quỷ mạt, nhanh như điện chớp, quả không hổ danh đệ nhất ma đầu võ lâm từ 60 năm trước. Thiên diệu thần cái và Bách Trượng Thiền Sư là hai nhân vật đệ nhất cao thủ đương thời, nhưng đã biết song ma lợi hại như thế nào nên chẳng dám coi thường, vội giờ bình sinh tuyệt học ra chống đỡ. Thế là bốn người họp thành một cuộc giao đấu ở ngay giữa trận tiền. Cuộc giao đấu thật là hết sức dữ dội, kinh phong từ 8 ngón trường phát ra, đẩy những người ở xung quanh xa hẳn ra. Thành thử những cặp giao đấu ở gần đó khiếp hãi, tự lùi xa, tránh luồng kinh lực đó. Bốn người cuốn vào nhau như bốn luồng khói, khi hợp khi tan, ảo diệu khác thường. Nhưng chỉ hơn 10 chiêu sau, sự hơn kém đã rõ. Công lực của song ma quá cao, thiên diệu thần cái và Bách Trượng Thiền Sư đỡ được mấy trường của song ma, thì thấy khí huyết trong người đã đảo lộn, đầu óc choáng váng. Đó chính là trường lực của song ma, chẳng những mãnh liệt vô song, mà còn ám tàng một độc khí kinh người. Trường lực của Thiên Tuyệt Nhân Ma phát ra nhiệt khí hắc như là diêm sinh, bàn tay càng đánh càng thấy đẹp như than. Trông qua đủ biết y đã tẩm liệu nhiều thứ độc dược từ lâu rồi. Còn trường của Địa Tuyệt Nhân Ma phát ra mùi tanh hôi nồng nàn, bàn tay của mụ lại trắng bệch như là da người chết, phát ra âm hàn lạnh người. Thì ra Thiên Tuyệt Nhân Ma chuyên luyện về thuần dương, còn Địa Tuyệt Nhân Ma chuyên về thuần âm. Thấy công lực của đối phương cao, Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng Thiền Sư không dám đấu lực nữa, đành phải dở những chiêu số tuyệt học ra chống đỡ và lẩn tránh. Nhưng đồng thời hai người lại phải bế trụ hô hấp, phong tỏa các huyệt đạo để tránh cho độc khí khỏi xâm nhập vào người. Thành ra càng đấu càng thấy khó khăn. Bỗng Thiên Tuyệt Nhân Ma cười một tiếng, đôi trường quy biến ảo, liên tiếp tấn công một lúc 36 trường, khiến Thiên Diệu Thần Cái khiếp hãi, lùi lại một bước, giơ tay gạt đỡ. Trưởng phong giao nhau, Thiên Diệu Thần Cái đã vận dụng toàn thân chân lực, chống đỡ mấy chục thế trưởng của đối phương. Không ngờ trưởng lực của Thiên Tuyệt Nhân Ma càng ngày càng thấy quái dị, kinh lực như đào hải di sơn, làm cho thần cái phải rú lên một tiếng, biết rằng tính mạng nguy đến nơi. Giữa lúc nguy hiểm đó, bỗng thấy ù một tiếng, Thiêu Diệu Thần Cái tự nhiên thấy áp lực cất hẳn đi, như là vừa thoát khỏi sức nặng của Thái Sơn. Đồng thời trước mặt có bóng người thấp thoáng và tiếng nói sàng sàng nổi lên: Thần Cái, hãy nghỉ tay đi, để tại hạ lãnh giáo song ma vài thế cao chiêu. Thì ra người vừa nhảy vào cứu nguy cho Thiên Diệu Thần Cái chính là Kim Ngang Tiêu. Thấy Kim Ngang Tiêu đã đến, Thiên Diệu Thần Cái cả mừng lùi lại ngay. Lúc đó thần cái đã kiệt lực, mắt hoa đầu váng, cứ chậm vài chiều nữa là chết thảm dưới tay của Thiên Tuyệt Nhân Ma, nên vừa kịp lùi ra để điều hòa khí tức. Kim Ngang Tiêu vừa nhảy vào đã đẩy lùi Thiên Tuyệt Nhân Ma một bước, nên y kinh hãi nhìn nhận ra Kim Ngang Tiêu. Y bỗng cất tiếng cười khanh khách: Tiểu tử, lão phu đang tìm người đây, người dẫn xác đến, quả thật là người biết chiều ý lão phu. Bách Trường Thiền Sư đang luống cuống vì Địa Tuyệt Nhân Ma, thấy Kim Ngang Tiêu đến, tinh thần phấn chấn ngay. Không ngờ Địa Tuyệt Nhân Ma đã quát lên một tiếng, năm đầu ngón tay như năm cái móc sắt, định chụp lấy bả vai của Bách Trường Thiền Sư. Không né tránh được, Bách Trường Thiền Sư phải gắng gượng giơ hữu trưởng lên gạt. Chỉ thấy bộp một tiếng khô khan, trường của Bách Trường Thiền Sư chạm vào tay của đối phương, bỗng bắn trở lại. Cả một cánh tay của Bách Trường Thiền Sư rung chuyển, đau buốt như là muốn gãy lìa. Bách Trường Thiền Sư bị dội lại mấy bước, loạng choạng muốn ngã. Nhưng Địa Tuyệt Nhân Ma không tiến lên đuổi theo. Mụ bỗng nhảy chéo lại, đứng bên Thiên Tuyệt Nhân Ma, nhìn Kim Ngang Tiêu cười thè thé: Tiểu tử, lão bà tử biết người đã luyện được kiếm khí của phái Côn Luân, nên có ý chờ người từ mấy ngày nay, Hôm nay xong mà, sẽ buộc người nạp mạng và nạp luôn cả 4 tấm u minh bát quái đồ của phái Cuồn Luân. Kim Ngang Tiêu đã biết Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trường Thiền Sư không phải là địch thủ của cặp thiên địa song ma này, nên chàng vội vàng quay lại nói: Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trường Thiền Sư tiền bối, hãy dừng tay khám trận để tiền bối thừa tiếp thiên địa song ma. Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trường Thiền Sư chưa kịp đáp thì Địa Tuyệt Nhân Ma đã cười lớn: Kim Tiểu Tử, ngươi là đệ nhất cao thủ của võ lâm đương thời, lại luyện được càn khôn kiếm khí của phái Cuồn Luân. Dù ngươi có một mình giao đấu với hai chúng ta, cũng chẳng phải oan uổng gì. Mụ chưa nói dứt lời, ngọn trường của Thiên Tuyệt Nhân Ma đã tấn công tới trước mặt Kim Ngang Tiêu. Đồng thời Địa Tuyệt Nhân Ma múa trường, vây đánh Kim Ngang Tiêu nhanh như chớp. Sở dĩ song ma ra tay nhanh như vậy, là cũng có ý khiếp sợ kiếm khí của Kim Ngang Tiêu. Song ma tuổi đã ngoài trăm, lịch lãm giang hồ đã nhiều, nên dự biết rằng nếu tấn công liên tiếp, đối phương mải lo gạt đỡ, sẽ không có thì giờ vận dụng kiếm khí ra đối địch. Bởi thế song ma lúc này mới giờ bình sinh tuyệt học ra đối phó, khác hẳn với trận đấu vừa rồi. Song ma liên trường đấu với Kim Ngang Tiêu. Hai luồng trường lực thuần dương và thuần âm hòa hợp, bổ sung cho nhau, tạo thành sức mạnh hàn thế vô song. Lại thêm chiêu số kỳ diệu, hai ngọn trường hàn độc và thuần dương đua nhau nhằm vào các yếu huyệt của Kim Ngang Tiêu tấn công. Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trường Thiền Sư đã biết Kim Ngang Tiêu có công lực kinh người. Trong võ lâm ngày nay, không có ai địch nổi chàng. Nhưng cả hai vị tiền bối không khỏi lo ngại khi thấy chàng phải giao đấu với cặp ma ghê gớm nhất đời. Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trường Thiền Sư nể lời Kim Ngang Tiêu, không muốn nhảy vào tham chiến ngay. Nhưng cả hai đều thầm nghĩ, nếu thấy chàng kém thế, lập tức hai người sẽ nhảy ngay vào vòng chiến. Không ngờ cuộc giao đấu chưa diễn ra được bao lâu, thì đã có hai bóng người nhảy đến trước mặt Bách Trường Thiền Sư và Thiên Diệu Thần Cái, giơ tay tấn công liền. Người tấn công Bách Trường Thiền Sư chính là Độc Phận Mê Trần, mặc áo đỏ theo lối Hồng Y Ngự Điện của U Minh Cung. Còn người tấn công Thiên Diệu Thần Cái là một lão ăn mặc ra vẻ văn nhân. Đó chính là Phi Long Thư Sinh, phụ thân của Câu Hồn Bang Chủ. Thực ra Độc Phật Mê Trần và Phi Long Thư Sinh đang giao đấu với các trưởng lão của Bắc Thiếu Lâm ở phía góc Tây. Nhưng đột nhiên cả hai nhận được ám hiệu, vội từ bỏ ngay trận đấu để chạy về phía này, tấn công Bách Trường Thiền Sư và Thiên Diệu Thần Cái. Ý định của bọn Câu Hồn Bang vô cùng thâm độc. Chúng mượn tay thiên địa song ma, giết cho bằng được Kim Ngang Tiêu, nên mới nổi ám hiệu để cho Độc Phật Mê Trần và Phi Long Thư Sinh đến ngăn cản Bách Trường Thiền Sư và Thiên Diệu Thần Cái, không cho hai người này tiếp tay cho Kim Ngang Tiêu. Song ma vây đánh Kim Ngang Tiêu, lập tức dở ngay tuyệt học bình sinh. Thì ra vừa rồi đối với Bách Trường Thiền Sư và Thiên Diệu Thần Cái, chúng chỉ đánh cầm chừng, dở độ 6 thành công lực. Có lẽ chúng đã biết Kim Ngang Tiêu thế nào cũng nhảy đến, nên vừa đánh vừa chờ. Quả nhiên khi chúng vừa ra tay với Kim Ngang Tiêu rồi, thì tình thế đột nhiên khác hẳn. Chẳng những song ma diệu hợp khí công âm dương hòa đồng, tạo thành kinh lực hãn thế vô song, mà chúng còn giở ngay ra được bộ pháp, rất là liên thủ, khí thế và chiêu số rất quái lạ. Hợp trưởng của thiên địa song ma bề ngoài giống như là lưỡng nghi trường pháp của phái Thiếu Lâm, nhưng thật ra còn huyền ảo hơn nhiều. Bốn trường, hai trắng hai đen, liên hoàn hợp nhất, đột nhiên biến thành hai đám mây xoắn tít lấy nhau, đồng thời phát ra thanh âm vì vù, nghe như tiếng oan hồn, ai oán khóc than. Không những vậy, hắc bạch liên trường của song ma lại ẩn tàng độc khí ghê gớm. Càng vận dụng, càng thấy khí độc phát huy. Một vài cặp giao đấu gần đã bị kinh lực đẩy ra xa, nhưng không ngờ khí độc và uế khí của cặp liên trường quái dị đó còn mạnh hơn, tự nhiên xông đến, khiến cả nhân vật võ lâm lẫn đệ tử Câu Hồn Bang vào U Minh Cung có đến 7-8 người cả thầy, người phải độc khí, bỗng rú lên một tiếng, hộc máu ra chết liền. Tình hình đó khiến các cặp giao đấu khác phải kinh hoàng, vội vàng tránh ra xa nữa. Song Ma và Kim Ngang Tiêu chỉ còn thấy hai cặp giao đấu ở cách đó năm trượng, là cặp Thiên Diệu Thần Cái đối với Phi Long Thư Sinh và Bách Trường Thiền Sư đối với Độc Phật Mê Trần. Còn ngoài ra, cách xa đến 20 trượng chu vi, không còn một bóng người nào. Cuộc đấu tay ba giữa Song Ma và Kim Ngang Tiêu thành ra nổi bật lên giữa đấu trường, vô cùng hỗn loạn. Từ lúc mà thiên địa Song Ma hợp trường tấn công chàng, Kim Ngang Tiêu đã biết ngay gặp kình địch. Chỉ mấy lần giao trường đầu, cự linh thần trường của Kim Ngang Tiêu đã bị liên trường hắc bạch của Song Ma đánh dội trở lại. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thầm, nhận thấy công lực của thiên địa Song Ma còn cao hơn Văn Thánh và Võ Thánh của Bắc Thiếu Lâm, những hai thành hỏa hầu. Tuy nhiên nghệ cao gan lớn, Kim Ngang Tiêu vận dụng đến tầng chót của cự linh thần công là thức thứ 81 giao đối địch. Đồng thời chàng lại phải luôn luôn đề phòng, phong bế các huyệt đạo để độc khí của cập liên trường hắc bạch khỏi liếm vào người chàng. Nhưng trường pháp của Song Ma quái dị vô cùng, một khi bắt đầu tấn công là liên miên bất tuyệt, khiến ngay từ phút đầu Song Ma đã chiếm thế thượng phòng, khiến Kim Ngang Tiêu chỉ có thủ chứ không có công. Chẳng những chàng không hoàn thủ được, mà dù có muốn vận dụng kiếm khí để giết Song Ma cũng không có thì giờ. Bộ trường pháp của Song Ma âm mưu rùng rợn, có lúc lại mơ hồ huyền ảo như là bóng ma. Đấu được trên 50 chiêu, đột nhiên Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng cười lành lành ngạo nghễ từ xa vọng lại. Rồi bóng người thấp thoáng tựa như là luồng khói, từ xa nhảy vọt đến bên trận đấu. Kim Ngang Tiêu vừa liếc mắt nhìn thấy người đó, ruột gan của chàng bỗng sôi lên như là lửa đỏ. Thì ra người đó đeo mặt nạ bằng đồng đặc dị, lại mặc áo đại bào màu đen viền trắng, trên có thêu hình mặt quỷ. Chẳng phải cơ hồn bang chủ thì còn ai nữa. Thấy mặt kẻ thù, Kim Ngang Tiêu tức điên cuồng. Nhưng chàng đang bị Song Ma dồn đánh tới tấp, làm sao có thể thoát khỏi thế trường liên hoàn của đối phương để mà ra đánh kẻ thù. Kim Ngang Tiêu nghiến răng đẩy ra một thế cự linh thần trường vào thức thứ 72. Bùng một tiếng, liên trường của Song Ma chống lại trường của chàng. Không thấy Song Ma lùi lại bước nào. Người của hai đại ma đầu chỉ dùng trường chút ít, còn Kim Ngang Tiêu phải lùi lại nửa bước. Nhưng liền sau đó, hai bóng mây đen trắng lại xoắn lấy người chàng như là thiên la địa võng. Dù chàng có tài kinh thiên động địa, nhất thời cũng không thể nào thoát khỏi vòng trường lực của đối phương. Kim Ngang Tiêu uất hận nghiến răng kèn két. Câu hồn bang chủ cất tiếng cười vàng, tiếng cười vô cùng xảo quyệt và đắc chí. Câu hồn bang là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, làm sao không nhìn rõ nỗi khổ tâm của Kim Ngang Tiêu. Nhưng cười rồi, câu hồn bang chủ bỗng xoay người nhảy đi mất. Có lẽ y thị xuất hiện, cốt để chọc tức Kim Ngang Tiêu, rồi sau đó y thị đi ngay, vì còn có việc khác cần hơn. Câu hồn bang chủ vừa nhảy đi, một người pháo lạnh màu đỏ của câu hồn bang đột nhiên bay lên trời. Bọn câu hồn bang và U Minh Cung bỗng cất tiếng reo hò vang dậy như là đắc thắng. Quần hào cả kinh, chưa hiểu đối phương có độc kế gì. Chính lúc đó, Kim Ngang Tiêu đang đấu với Song Ma. Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua óc làm cho chàng run mình toát mồ hôi. Thì ra Kim Ngang Tiêu ra tay đấu với Song Ma ngay lúc đầu là mắc phải âm mưu sâu độc của đối phương. Cứ kể công lực tổng quát thì hai bên sức lực tương đương nhau. Nhưng phe quần hào trông cậy nhiều vào Kim Ngang Tiêu vì chàng là anh hùng vô địch thiên hạ. Ngoài Kim Ngang Tiêu, phe quần hào Võ Lâm có nhiều cao thủ. Song phe Câu Hồn Bang và U Minh Cung lại có nhiều cao thủ hơn. Nếu Kim Ngang Tiêu đứng ngoài giám trận, chạy đi đến chỗ nọ, tiếp lực cho mỗi người, hay là chu diệt ngay một số đại cao thủ của đối phương, phần thắng có thể nghiêng về phía quần hào. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã kẹt vào một cuộc đấu Song Ma, không tiếp lực được cho mọi người. Bọn cao thủ quần hào Võ Lâm lâm nguy ngay. Nếu bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung phát xuất các đại cao thủ, lần lượt tiêu diệt các nhân vật Võ Lâm, số phận Kim Ngang Tiêu cũng nguy hiểm. Bọn đại cao thủ U Minh Cung và Câu Hồn Bang sẽ rảnh tay hợp lực với Song Ma tấn công Kim Ngang Tiêu, thì dù chàng có tài như là thần thánh cũng phải chết vì bọn chúng. Mãnh hổ địch quần hổ. Mưu của Câu Hồn Bang chủ chính là như vậy. Bởi thế y thị xuất hiện, nhìn thấy Song Ma kiềm giữ được Kim Ngang Tiêu rồi, y thị liền cả mừng nổi pháo lệnh đỏ, ra hiệu cho bọn đại cao thủ hạ xuất trận thế. Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc, phía trận của quần hào rối loạn ngay. Đột nhiên một luồng ánh sáng xanh lè vụt nổi lên ở góc phía tây, rồi một tiếng cười lành lành kéo dài. Tiếp theo là những tiếng la thảm thiết. Có tiếng người gào lên: Thanh Long Thần Kiếm! Thì ra đến lúc đó, chủ nhân U Minh Cung là Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long xuất hiện. Thanh Long Thần Kiếm thật là lợi hại, Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp còn ghê gớm hơn. Cổ Ứng Long bay đi đến đầu, là bóng người ngã đến đó. Siêu Đức Đại Sư, Phổ Độ Thiền Sư hợp lực trận đánh. Nhưng dù võ công cao tăng có lợi hại đến đầu, thì cũng không địch nổi Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp, tuyệt học của phái Côn Luân. Không những vậy, ở góc phía nam, tiếng sáo vi vu nổi lên. Đó là cây sáo ngọc của Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng. Vợ chồng chủ nhân U Minh Cung quả là hung thần đa sát, đi đến đâu là bóng người ngã gục đến ấy. Nếu tình hình cứ kéo dài như thế này, quần hào sẽ chết hết, không thể nào tránh được. Kim Ngang Tiêu đang đánh với Song Ma, chợt nghĩ đến đó, dùng mình đến thoát một cái. Nếu chàng không thắng được Song Ma, chẳng những chàng sẽ chết, mà mấy trăm quần hào cùng vì chàng mà chết. Kim Ngang Tiêu là võ lâm minh chủ, trọng trách trên vai nặng ghê gớm. Nếu có bè nào, chẳng những chàng không trả được thù nhà, mà chính chàng chết cũng không nhắm mắt. Chỉ vì chàng chỉ huy lầm lẫn, gây vạ lây cho mọi người. Các cao thủ đấu với nhau, chỉ sơ ý một chút xíu cũng đủ ân hận một đời, có khi táng mạng dưới tay địch. Kim Ngang Tiêu chỉ phân tâm một chút, nhưng cặp thiên địa song ma đã nhìn thấy ngay chỗ yếu huyệt của chàng. Thiên Tuyệt Nhân Ma đột nhiên cười nhạt một tiếng. Kim Ngang Tiêu thấy hoa mắt, hạ bộ của chàng trống rỗng và lạnh buốt, như thể có muôn ngàn tàn băng giá đổ vào. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, biết là lỡ để chống môn hộ, vận nội dụng thần trường gạt đỡ thế trường của đối phương. Không ngờ giữa lúc đó, Địa Tuyệt Nhân Ma đã rú lên một tiếng như là ma hú. Một luồng kinh lực nặng như Thái Sơn đã lấn áp đè lên hai vai chàng, tức là hai huyệt kiềm tình ở bả vai đã bị áp chế. Tu di thần pháp của chàng xưa nay lợi hại phi thường. Một khi thi triển, đối phương dù là loại đệ nhất lưu cao thủ cũng phải hoa mắt. Nhưng lần này chàng gặp phải cường địch ghê gớm, có thể nói là loại ma đầu đứng trên cả hai phái hắc bạch trên võ lâm. Nên chỉ thấy Địa Tuyệt Nhân Ma cười hú lên một tiếng điên khùng, rồi soạt một tiếng, vai áo của chàng đã rách tung mấy lần vải để lộ thịt trắng hồng. Cũng may Kim Ngang Tiêu đã tránh thoát, nên không để móng tay của Địa Tuyệt Nhân Ma cào rách ra thịt. Chỉ cần móng tay đó chạm vào máu, chất độc điêu luyện 60 năm của mụ Địa Tuyệt Nhân Ma cũng đủ làm cho chàng toáng mạng. Tuy Kim Ngang Tiêu trong máu có chất hạ thủ ô, bách độc không thể xâm nhập, nhưng kinh mạch của chàng cũng có thể bị tổn thương rất nặng. Kim Ngang Tiêu thấy vài áo bị rách toạc, khiếp hãi lùi luôn hai bước nữa. Không ngờ cùng lúc ấy, hai luồng kinh lực của đối phương như thiên binh vạn mã dồn dập đẩy tới các yếu huyệt trên ngực chàng. Luồng kinh lực này hung hãn vô song, mới đầu chỉ nghe thấy tiếng vì vò, nhưng trong chớp mắt đã như cuồng phong nổi lên, đồng thời mùi tanh hôi nồng nặc xông đến mũi Kim Ngang Tiêu. Đó chính là thiên địa liên trường, tuyệt học bình sinh của cặp song ma khổ tu trong 40 năm trời mới có thể luyện thành. Cặp song ma khi mới tái xuất giang hồ, thường tự hào là trên đời không có mấy ai đối thủ. Nên là thế, thiên địa liên trường của họ có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ phải dùng đến. Không ngờ lần này đấu với một thiếu niên tuổi mới ngoài 20, cả hai liên thủ đấu trên 100 hiệp mà chưa thắng nổi. Rốt cuộc phải dùng đến thế trường tuyệt học, hai công lực âm dương hợp một mới có hy vọng hạ được chàng. Thực ra nếu nói riêng về công lực của mỗi người, thì công lực của Kim Ngang Tiêu còn trội hơn Thiên Tuyệt Nhân Ma hay là Địa Tuyệt Nhân Ma một bậc. Nếu đấu riêng từng người, chưa đầy 100 hiệp, bất luận Thiên Tuyệt hay là Địa Tuyệt cũng phải táng mạng dưới tay Kim Ngang Tiêu. Nhưng một khi song ma hợp trường, hai thứ công lực âm dương bồi bổ cho nhau, tạo thành một thế kinh lực hảo thế vô song, thì một mình Kim Ngang Tiêu làm sao địch nổi. Nguy hiểm hơn nữa, thiên địa liên trường chẳng những tạo thành kinh lực ghê gớm, mà còn phát huy ra thế rất là lạ lùng, chưa từng thấy trong võ lâm. Thế tụ đó nhằm vào đối tượng nào, lập tức ghim chặt đối tượng đó, như thể có một màn lưới vô hình siết chặt, không cho đối phương lùi lại hay là né tránh để mà trốn thoát. Kim Ngang Tiêu vừa thấy kinh lực đẩy tới, đã biết ngay đó là một khí công tà ác. Một nửa là huyền môn chính tông, một nửa bao hàm độc khí của bàng môn tà đạo, rất là hãi hùng. Trước đó chàng đã lùi lại hai bước, nên khi dừng lại, khi mà mất đà, thành thử lúc này chỉ còn né tránh. Nhưng áp lực hai bên đã ập đến, trong khi song ma như hai cây đèn cù chạy quanh chàng. Không thể né tránh được, Kim Ngang Tiêu liều mạng nghiến răng, vận dụng dịch cốt công, tuyệt học của phái Côn Luân. Xương cốt trong người chàng tự nhiên thu ngắn lại. Nhưng một khi xương cốt thu lại, công lực phát tiết ra ngoài, gia tăng gấp bội. Chờ cho thiên địa liên trường đánh tới ngực, Kim Ngang Tiêu mới thét lên một tiếng như sấm dậy. Cả hai trường đẩy ra theo một hình thế quái dị. Lập tức, hai luồng khí công như lửa bay ra, chống lại thiên địa liên trường. Đó là Kim Ngang Tiêu đã phải sử dụng đến Thái Dương Thần Công Trường. Kim Ngang Tiêu quả là nhân vật kỳ tài của võ lâm, chẳng những căn cơ hơn người mà trí tuệ cũng thông minh tuyệt đỉnh. Trong lúc vạn tử nhất sinh, chàng đã kết hợp nhất dịch cốt thần công và Thái Dương Thần Công để đối phó với một thế trường độc hại chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm. Những tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra. Tuy đã thi triển dịch cốt công, Kim Ngang Tiêu thấy hai tay của chàng đau buốt như là muốn gãy lìa. Thân hình của chàng bị đẩy lùi lại hai bước, mắt nảy đom đóm, khí huyết trong người đảo lộn. Tuy chưa thụ thương, chân khí của chàng đã hao tổn mất mấy thành. Còn song ma cũng bị Thái Dương Thần Công Trường đẩy lùi lại hai bước. Cả hai loạng choạng muốn ngã, ngực nóng ran, râu tóc của song ma bay tơi tả. Từ khi ra đời, song ma chưa gặp trạng thái này bao giờ. Thấy thiên địa liên trường cũng không đánh ngã được đối phương, song ma vừa kinh hoàng vừa bực tức. Cả hai bỗng rú lên những tiếng quái dị, không để cho đối phương lấy lại hơi, liên tiếp tấn công nữa. Kim Ngang Tiêu lúc này ở trong tình trạng đáng thương vô cùng. Một mặt phải đấu với cường địch, một mặt lại thấy quần hào đang bị thảm sát. Chàng căm hận đến ứa máu mắt. Lại nghĩ đến mối thù cha mẹ chưa trả, thân hãm trong vòng nguy hiểm, chàng như ngồi trên đống than hồng. Kim Ngang Tiêu nghiến răng chống đỡ. Nhưng bùng một tiếng, bả vai của chàng đã bị trường lực xớt qua, khiến chàng thấy đau nhói tận tâm can. Chàng hoảng hốt lùi thêm mấy bước để có thì giờ vận lại khí lực. Bả vai chỉ bị thương nhẹ, nhưng một bên cánh tay đã mất đi một nửa phần công lực. Nếu tình trạng này kéo dài, thì trong vài hiệp nữa, Kim Ngang Tiêu sẽ thụ thương. Cập Song Ma hình như đã thấy rõ tình trạng, người như hai luồng khói xoắn chặt lấy Kim Ngang Tiêu. Đang lúc Kim Ngang Tiêu tuyệt vọng, bỗng từ phía sườn núi vẳng đến một tiếng rú lanh lành, vang dậy đi khắp khu rừng núi bao la, ở nơi Mê Hồn Cốc này. Tiếng rú đó ngắn dài, tưởng như là bất tuyệt, chứng tỏ nhân vật phát ra tiếng rú đó là một tay nội lực hiếm có trên đời. Đấu trường đang hỗn loạn, chợt thấy tiếng rú, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một bóng người áo đen từ sườn núi phi thân xuống Mê Hồn Cốc, màu lẹ như tên bắn. Bóng áo đen hình như đã đứng trên cao quan sát trận thế một lúc, rồi mới phát ra tiếng rú, báo hiệu và phi thân nhảy xuống. Bởi vậy, bóng đen đã nhảy đến nơi đang xảy ra cuộc giao đấu gay cấn nhất, cuộc đấu giữa Kim Ngang Tiêu và Song Ma. Bóng đen chưa tới nơi, thì kinh lực đã phát huy ra rồi. Kinh lực đó đẩy luồn vào cặp Song Ma, đồng thời tiếng quát lanh lảnh nổi lên. Chớ cậy đồng mà áp bức nghĩa đệ của ta! Kim Ngang Tiêu nghe tiếng quát đó đã nhận ra ai rồi. Tuy nhiên cơ thể của chàng như là vừa được tiếp thêm một luồng linh lực vạn năng. Chàng đẩy mạnh ra một thế cự linh thần trường, đánh bạt thế trường của địa tuyệt nhân ma sang một bên. Rồi xúc cảm, chàng chỉ nghẹn ngào kêu lên được một tiếng. Lý Tỷ Tỷ! Người vừa đến chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Trì, nghĩa tỷ của Kim Ngang Tiêu. Nguyên Hắc Cốt Ma Nương đến Mê Hồn Cốc chậm một bước. Khi nàng đến nơi thì đôi bên đã bắt đầu giao tranh. Đứng trên sườn núi, nàng đã quan sát thế trận và nhìn thấy ngay kẻ thù không đợi trời chung là hai cặp vợ chồng Cổ Ứng Long đang tung hoành chém giết giữa trận tiền. Mục đích mà Hắc Cốt Ma Nương theo đuổi mấy chục năm nay là tìm kiếm hai vợ chồng đôi đại ma đầu đấy. Nàng đã bắt gặp họ một lần trong Côn Luân Thánh Địa, nhưng vợ chồng Cổ Ứng Long đã thừa lúc lộn xộn trốn thoát, nên mới chua cay căm hận càng chất chứa trong lòng Hắc Cốt Ma Nương. Bây giờ gặp lại vợ chồng Cổ Ứng Long, làm sao Hắc Cốt Ma Nương bỏ qua? Nàng nghiến răng ken két, vừa định nhảy xuống rút kiếm đối với Cổ Ứng Long, thì bỗng nhiên mặt nàng nhìn thấy cặp giao đấu tay ba, Kim Ngang Tiêu đối với Thiên Địa Song Ma. Hắc Cốt Ma Nương giật mình kinh hãi, nhận thấy nghĩa đệ của mình đang lâm nguy. Nàng không chút ngần ngại, gác bỏ mối thù sang một bên, nhảy xuống cứu nguy cho nghĩa đệ. Như vậy đủ hiểu, Hắc Cốt Ma Nương còn quý trọng Kim Ngang Tiêu hơn cả bản thân của nàng. Hắc Cốt Ma Nương vừa nhảy xuống, đã thi chuyển tuyệt học, đẩy lùi ngay Thiên Tuyệt Nhân Ma. Cùng một lúc với thế trưởng của Kim Ngang Tiêu, đẩy lùi Địa Tuyệt Nhân Ma. Đoạn nàng cười khanh khách nói, Kim Hiền Đệ khỏi lo ngại, có tỷ tỷ giúp Hiền Đệ một tay đây. Kim Ngang Tiêu như người thoát khỏi cơn ác mộng, vội kêu lớn, tỷ tỷ, mau trừ khử hai tên ma đầu này, rồi cứu nguy cho anh hùng Võ Lâm. Hắc Cốt Ma Nương miệng cười tươi như hoa, toàn thân mặc đồ đen, đúng hệt với lối phục sắc ưa thích của nàng năm xưa. Song ma lùi lại mấy bước, Địa Tuyệt Nhân Ma bỗng tức giận quát lớn, tiện tỷ, ngươi muốn theo gương sư phụ của người năm xưa hay sao? Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt, năm xưa Độc Tí Thần Cổ, sư phụ của ta trúng phải một trưởng của người, thụ thương 2 năm liền mới khỏi. Sư phụ là người tu hành, đạo đức uyên thâm, không muốn gây thù kết oán mãi, nên có giận ta, không nên báo mối thù đó, và nếu có gặp người thì phải tránh xa. Địa Tuyệt Nhân Ma đắc ý cười lớn, người dám trái lời sư phụ của người hay sao? Hắc Cốt Ma Nương thản nhiên đáp, sư phụ của ta vì đức hiếu sinh nên là mới căn dặn như vậy. Và lại, người sợ công lực của ta non kém, không địch nổi nhà người. Báo thù tức là đem thân vào chỗ chết. Tấm lòng hỷ xả từ bi rộng như là biển cả của sư phụ ta, người đâu có hiểu nổi. Nhưng sư phụ ta trước khi cưới Hạc Tiền Du cũng không ngờ rằng sau này ta gặp phúc duyên, được Hoàng Hạc Đào Chủ thu làm đồ đệ, lại đem toàn thân võ nghệ truyền thụ cho ta. Sư phụ ta nếu còn sống trong lúc này, chắc hẳn cũng hài lòng cho phép ta đối với người, không phải là để trả thù một trưởng năm xưa, mà vì thiên hạ khử bạo, vì Võ Lâm bảo toàn chính nghĩa. Địa Tuyệt Nhân Ma tức giận rú lên một tiếng, rút ngay chiếc gậy đeo ở sau lưng, nhằm ngực Hắc Cốt Ma Nương tấn công tới. Hắc Cốt Ma Nương phát tiếng cười lành lành, thân hình phiêu hốt, thấp thoáng như bóng ma. Cùng lúc đó đấu trường thấy rực nóng, mùi diêm sinh tỏa ra khắp nơi. Đó là Hắc Cốt Ma Nương đã thi triển hỏa diệm trưởng của nàng. Kim Ngang Tiêu cũng chẳng để lỡ cơ hội, vận dụng Cư Linh Thần Trường, tấn công Thiên Tuyệt Nhân Ma liền lúc đó. Bốn người chia ra thành 2 cặp đấu với nhau, nhưng tình hình cuộc đấu đã khác hẳn trước. Kim Ngang Tiêu lúc này như hổ mọc thêm cánh, thoát củi sổ lồng. Chân khí trong người phát triển đến cực độ, kinh lực do trường phong của chàng phát ra kinh người. Lúc trước Kim Ngang Tiêu bị 2 đại ma đầu hợp lực tấn công, khiến chàng bị hạ phong, nên đã cầm cực điểm. Bây giờ nhờ Hắc Cốt Ma Nương giúp một tay đối với Địa Tuyệt Nhân Ma, khiến sức mạnh của đối phương giảm đi một nửa, làm sao chàng không đắc thế. Chỉ trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã đánh ra 10 ngọn Cự Linh Thần Trường. Mỗi một thế trường phát ra lại càng tăng thêm một thành công lực, khiến lão đại ma đầu Thiên Tuyệt Nhân Ma võ công cái thế mà chống cự cũng không nổi, liên tiếp phải lùi luôn đến 5 bước, toàn thân chấn động, khí huyết đảo lộn. Về phía trận đấu của Hắc Cốt Ma Nương và Địa Tuyệt Nhân Ma, cuộc giao phong cứng dữ dội chẳng kém. Nguyên khi xưa Địa Tuyệt Nhân Ma đấu với đệ nhất sư phụ của Hắc Cốt Ma Nương là Độc Tí Thần Cô, thì Hắc Cốt Ma Nương lúc đó là một thiếu nữ nhỏ tuổi, chưa đến 20. Nàng nấp một bên tảng đá xem sư phụ đấu, mà lòng khiếp hãi đến cùng cực, bởi vì võ công của Địa Tuyệt Nhân Ma quá cao, mụ lại ra tay hành động ác độc vô cùng. Trận ác đấu đó đã ghi vào tâm trí của cô gái Lý Phùng Trì, tức là Hắc Cốt Ma Nương sau này, một ấn tượng khó quên. Nhất là khuôn mặt của Địa Tuyệt Nhân Ma lại dữ dằn độc ác, khi mụ đánh trúng Độc Tí Thần Cô một trường, khiến Độc Tí Thần Cô suýt phải táng mạng dưới tay mụ. Mụ đã đắc chí phát ra tiếng cười rùng rợn. Lý Phùng Trì nghe thấy càng kinh tâm động phách. Cũng may Độc Tí Thần Cô là nhân vật danh tiếng trên chốn giang hồ, Địa Tuyệt Nhân Ma đánh bại một cao thủ của võ lâm nên đã đắc chí vô cùng. Y thị lại cho rằng trường lực của y thị có sức độc ghê gớm. Độc Tí Thần Cô trúng phải một trường lực, ắt là phải táng mạng. Khí độc xông vào người, nội trong 7 ngày 7 đêm sẽ chết. Nên y thị không thèm đuổi theo nữa và bỏ đi ngay. Cũng nhờ lúc Địa Tuyệt Nhân Ma đang cao hứng như vậy mà y thị không phát giác ra Lý Phùng Chỉ nấp ở gần đấy. Sau khi Địa Tuyệt Nhân Ma bỏ đi, Lý Phùng Chỉ vội đi tìm sư phụ. Nhưng Độc Tí Thần Cô có bỏ đi đâu xa. Bà ta vẫn đi quanh quần ở đấy, định bụng rằng nếu Địa Tuyệt Nhân Ma phát giác ra Lý Phùng Chỉ, bà ta sẽ liều mạng đối với y thị, rồi cùng đệ tử chết dưới tay địch thủ. Không khi nào bỏ mặc cho mụ nữ ma đầu đó hãm hại học trò yêu quý của bà. Về sau Độc Tí Thần Cô phải tìm một nơi trú ẩn, chạy chữa vết thương, trong 2 năm trời mới bình phục. Thấy đối phương công lực quá cao và quá hung tàn, Độc Tí Thần Cô luôn luôn căn dặn Lý Phùng Chỉ phải tránh xa tên nữ ma đầu hung ác đấy. Trận đấu ấy làm hắc cốt ma nương Lý Phùng Chỉ kinh tâm động phách, đến nỗi trong mấy năm liền sau đó, mỗi lần ban đêm nằm ngủ gặp ác mộng, nàng lại thấy hình ảnh như là quỷ dữ của mụ hiện lên. Ấn tượng đó với lời căn dặn của sư phụ đã làm hắc cốt ma nương kinh sợ Địa Tuyệt Nhân Ma. Rồi đến lúc nàng gặp lại mụ trong ruột núi trên Kim Đỉnh Tự, hắc cốt ma nương đã kinh hãi thất thần, tưởng như là gặp ma quỷ. Mặc dù lúc đó công lực của nàng so với Độc Tí Thần Cô năm xưa còn hơn mấy thành. Nhưng đến khi phải đấu lực với mụ, hắc cốt ma nương đã bình tâm lại. Và khi thấy công lực của Địa Tuyệt Nhân Ma không hơn được nàng, hắc cốt ma nương mới vững dạ. Bao nhiêu ấn tượng kinh hãi năm xưa đã tan biến hết. Bởi thế bây giờ gặp lại Địa Tuyệt Nhân Ma lần thứ hai, hắc cốt ma nương đã quyết tâm báo thù cũ cho sư phụ, đồng thời vì võ lâm trừ bạo. Ngay khi bắt đầu giao đấu, hắc cốt ma nương đã dở hỏa diệm trường, tấn công đối phương. Nhưng nàng mới dùng có 9 thành công lực mà thôi. Quả nhiên trường lực của hắc cốt ma nương đã cầm cự với Địa Tuyệt Nhân Ma. Hỏa diệm trường của nàng như là luồng hỏa phong từ núi lửa phun lên, luôn luôn tấn công vào các yếu huyệt của Địa Tuyệt Nhân Ma, khiến mụ tức giận vô cùng, cười nhạt mấy tiếng, nhưng mụ vẫn chưa chịu hạ phong ngay, cây gậy múa tít. Đột nhiên Địa Tuyệt Nhân Ma rú lên một tiếng, bàn tay tả của mụ trắng bạch, cả bàn tay xòe ra như vuốt chim ưng, từ trường tâm có luồng bạch khí xông ra. Hắc cốt ma nương biết độc trưởng của đối phương rất lợi hại, chẳng dám coi thường, vội tăng thêm 2 thành công lực chống đỡ trường lực của đối phương, một mặt phong bế các yếu huyệt. Từ lúc ấy, Địa Tuyệt Nhân Ma thay đổi hẳn lối đánh. Người mụ như bóng ma, đôi khi thành đám mây mờ, xoắn chặt lấy hắc cốt ma nương. Nhưng hắc cốt ma nương cũng dở bình sinh tuyệt học, quyết không để cho đối phương áp đảo mình. Cuộc giao đấu đã đến mức kinh thiên động địa. Khí độc và khí nóng quấn vào nhau, tạo thành cuồng phong ghê gớm, không ai dám đến gần. Thực ra hắc cốt ma nương chỉ bình thủ với Địa Tuyệt Nhân Ma mà thôi. Dù đấu cả mấy trăm hiệp, cũng chưa chắc áp đảo được mụ. Nhưng khí số của đôi ma đầu đã đến lúc tuyệt, nên khi giao đấu được hơn 100 hiệp, thì việc bất ngờ xảy ra. Ở ngay gần đấy, Thiên Tuyệt Nhân Ma đang đấu với Kim Ngang Tiêu, bỗng rú lên một tiếng thảm thiết. Người y lùi lại 2 bước. Thì ra trong lúc bất ngờ, Kim Ngang Tiêu đã thi triển Thái Dương Thần Công Trường, đánh trúng một trường vào cánh tay bên tả của đối phương. Công lực căn bản của Thiên Tuyệt Nhân Ma là Thần Dương Cương Khí. Thái Dương Thần Công Trường của Kim Ngang Tiêu cũng thuộc loại kinh khí thuần dương. 2 khí dương đụng nhau, nếu bình thủ thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu sút kém nhau một chút, kết quả sẽ vô cùng tai hại. Chúng một trường Thái Dương của Kim Ngang Tiêu, dù chỉ vào cánh tay, Thiên Tuyệt Nhân Ma tự nhiên thấy hoa mắt, khí huyết trong người như có lửa cháy bùng lên, đồng thời các nội huyệt bị nghịch chuyển. Đó là hiện tượng tiêu hao công lực rất nguy hiểm, nên Thiên Tuyệt Nhân Ma mới phải hú lên một tiếng thảm thiết như vậy. Kim Ngang Tiêu có để cho đối phương lùi bước dễ dàng. Tiếng hú vừa dứt thì trường hình của Kim Ngang Tiêu đã quấn chặt ngay lấy người của y rồi. Động tác của 2 người lúc này mau lẹ không thể nào tưởng tượng. Người đứng bên ngoài hoa mắt, chỉ thấy tựa hồ như là 2 đám mây xoắn tít lấy nhau. Đồng thời một tiếng, tiếp theo là những tiếng lộp bộp liên hồi như là bắp rang. Trong thời gian điện quang hỏa thạch đấy, ngay cả những đại nhất lưu cao thủ đứng nhìn trận đấu cũng không hiểu hai bên sử dụng hướng chiêu số như thế nào. Nói thì lâu, nhưng kỳ thật việc xảy ra hết sức mau lẹ. Từ lúc thiên tuyệt nhân ma trúng trưởng của Kim Ngang Tiêu và phát ra tiếng hú kinh hoàng, cho đến lúc đôi bên xoắn chặt lấy nhau, thời trang chỉ trong chớp mắt. Đột nhiên hai bóng người tách rời ra, các động tác ngừng hẳn. Thật là quang cảnh lạ lùng hết sức. Lúc trước mau lẹ dữ dội bao nhiêu, thì lúc này im lặng và trầm tĩnh bấy nhiêu. Kim Ngang Tiêu và Thiên Tuyệt Nhân Ma tách rời nhau, đứng cách xa nhau độ một trượng, và cả hai cùng đứng im như là tượng gỗ, trố mắt nhìn nhau. Thời gian như ngừng hẳn. Kim Ngang Tiêu buông hai tay xuống, thân hình bình dị nhàn nhã, nét mạch bình thản, chỉ có đôi mắt tia ra tia sáng kinh người. Còn Thiên Tuyệt Nhân Ma, hai tay vẫn giơ lên, như đang giở một thế trường. Rồi đột nhiên ngừng lại, nét mặt quỳ lộ vẻ kỳ lạ hết sức, nửa như kinh dị, nửa như ngớ ngẩn. Còn đôi mắt quỳ mở trừng trừng nhìn Kim Ngang Tiêu không chớp, như thể ngạc nhiên hết sức. Hai bên đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đột nhiên ngừng chiến rồi, đứng ngây người nhìn nhau như vậy. Thật là khó lòng biết tình hình ra sao. Bên nào được, bên nào thua, kẻ nào thụ thương, kẻ nào không. Chưa đầy khoảnh khắc sau, bỗng nhiên sắc mặt Thiên Tuyệt Nhân Ma biến đổi. Biến đổi một cách quái lạ. Hai tay y từ từ buông thõng xuống và y cất tiếng cười. Tiếng cười thật là ghê gớm. Thiên Tuyệt Nhân Ma cười sằng sặc và trong tiếng cười đó có giọng nói của y đứt quãng. Tiểu tử, không ngờ, không ngờ, hôm nay lão phu phải táng mạng dưới tay ngươi. Tiếng cười bỗng đứt quãng, cả tiếng nói cũng im. Đột nhiên trên ngực áo bào của Thiên Tuyệt Nhân Ma hiện rõ 7 vết đỏ như là đầu ngón tay. 7 vết đó ở đúng phương vị của 7 tự huyệt trên cơ thể con người. 7 vết đỏ trước còn mờ mờ, sau đó lan rộng hẳn như là vết dầu loang, vết máu đỏ lòm. Thiên Tuyệt Nhân Ma vừa ngừng cười thì thân hình quỳ lảo đảo. Y trợn mắt, khuôn mặt méo sạch đi, bước lên một bước về phía Kim Ngang Tiêu. Một bước, hai bước, nhưng đến bước thứ ba thì y ngã gục ngay xuống, chân tay co quắp lại nằm im, hết thở. Kim Ngang Tiêu đứng im nhìn đối phương, nét mặt của chàng căng thẳng. Đến lúc Thiên Tuyệt Nhân Ma ngã xuống chết, chàng mới khẽ thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc ấy có tiếng cười lành lành của Hắc Cốt Ma Nương, rồi bộp một tiếng. Chiếc gậy trong tay của Địa Tuyệt Nhân Ma đã thoát khỏi tay mụ, bắn tung lên trời cao đến 8 trượng, rồi rớt xuống và cắm sâu xuống đất đến quá nửa. Cùng lúc ấy, Địa Tuyệt Nhân Ma giống lên một tiếng thê thảm. Các cao thủ đối với nhau chỉ sơ ý một chút cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng. Địa Tuyệt Nhân Ma bị phân tâm và chấn động như vậy, làm sao Hắc Cốt Ma Nương không biết lợi dụng. Quả nhiên giữa lúc Địa Tuyệt Nhân Ma tán loạn tinh thần, Hắc Cốt Ma Nương đã thi triển một thế tuyệt học của Hoàng Hạc Võ Công, gọi là Bình Ngự Đấu Lực. Trưởng bên trái của nàng đánh trúng mạnh môn của đối phương, làm chiếc gậy lợi hại của Địa Tuyệt Nhân Ma rơi khỏi tay, bắn tung lên trời. Địa Tuyệt Nhân Ma bị tê dại cánh tay phải, đau đớn như là bị cắt đứt lìa. Mụ nghiến răng lùi lại. Không ngờ trưởng thứ hai của Hắc Cốt Ma Nương đã đánh tới ngực mụ. Địa Tuyệt Nhân Ma tránh không kịp, đành phải xoay người, giơ bả vai hứng lấy trưởng đấy. Nhưng một trưởng của Hắc Cốt Ma Nương đâu có phải là tầm thường. Đó là hỏa diệm trưởng, bên trong tiềm tàng nhiệt khí kinh người. Địa Tuyệt Nhân Ma trúng một trưởng vào bả vai, tức thì lục phủ ngũ tạng như là có lửa đốt. Các huyệt đạo đau buốt không thê tả. Mụ giống lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã ngồi xuống đất. Cho hay tạo hóa an bài, trời cao có mắt, quả báo nhãn tiền. Năm xưa Địa Tuyệt Nhân Ma đánh một trường vào bà vai Độc Tí Thần Cô, thì bây giờ mụ lại chịu một trường báo ứng của học trò thần cô, cũng đánh vào bà vai mụ. Nhưng họa phúc mỗi người lại khác, kẻ hiền lương, tai qua nạn khỏi, kẻ tàn ác, đa đoàn, gặp nạn, là tán thần vô địa. Độc tí thần cô bị một trường vào bả vai, chỉ mất 2 năm là bình phục. Bởi vì thần cô là phúc hậu, tu đạo tử bi nên phúc phận lớn lao. Còn địa tuyệt nhân ma trúng một trường vào bả vai là đến ngày tận số. Mụ vừa ngã xuống, song trường của Hắc Cốt Ma Nương đã giáng xuống Bách Liệt Hội trên đỉnh đầu của mụ, như là Thái Sơn chụp xuống. Địa tuyệt nhân ma cố đưa tay lên gạt đỡ, nhưng công lực của mụ đã tàn, làm sao ngăn nổi một chiêu 12 thành hỏa hầu của Hỏa Diệm Trường. Chỉ thấy bốp một tiếng khô khan, thiên linh cái của địa tuyệt nhân ma đã vỡ tan, máu và óc bay tứ tán. Đồng thời mùi khét lẹt bay ra, thân hình địa tuyệt nhân ma chưa kịp đổ xuống đã cháy ra than. Hắc Cốt Ma Nương ra tay lần này thật là độc ác, sát thủ kinh người, y hệt lối hành sự của nàng năm xưa. Mấy chục năm ẩn cư, tâm tính của Hắc Cốt Ma Nương đã thuần đi rất là nhiều. Và từ khi tái xuất giang hồ, gặp Kim Ngang Kiều, nàng không còn giết người ghê gớm như xưa nữa. Nhưng lần này vì nhớ đến sư phụ và đối thủ cũ, lại thêm căm hận vì nỗi kinh hoàng năm xưa, Hắc Cốt Ma Nương đã ra tay quá đáng. Chính vì thế mà sau khi hạ xong địa tuyệt nhân ma, thấy mụ cháy đen vỡ sọ, Hắc Cốt Ma Nương đứng thừ người, khẽ thở dài có vẻ ăn năn. Kim Ngang Kiều thấy thái độ của Hắc Cốt Ma Nương như vậy, chàng liền hiểu ngay. Chàng vội lại bên nàng an ủi. Lý tỷ tỷ, hai vợ chồng sau ma một đời tàn ác đa đoan, đến nay chết như vậy, chẳng qua cũng là lòng trời an bài báo ứng. Hắc Cốt Ma Nương khẽ thở dài nói. Kim hiền đệ, song ma tội ác tày trời, nhưng tỷ tỷ xuống tay cũng quá đáng. Kim Ngang Tiêu mỉm cười. Tỷ tỷ khỏi phải ân hận nữa, đằng nào chúng cũng phải chết, dù chết cách nào cũng vậy mà thôi. Quần hào đang nguy khốn, chúng ta mau tiếp cứu họ thì hơn. Hắc Cốt Ma Nương bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cảnh loạn đấu xung quanh, mắt long lanh sáng quắc nói. Kim hiền đệ, hiền đệ hãy đi tiếp ứng các nơi, còn tỷ tỷ phải chặn đánh ngay kẻ thù, kẻo để chúng trốn mất. Kim Ngang Tiêu gật đầu khen phải, chính chàng cũng cần phải đi tầm nã câu hồn bang chủ cho bằng được. Lúc bấy giờ ở góc đông nam, ánh kiếm quang màu xanh vẫn lóe lên, hiện giờ như là bay qua chỗ không người. Chẳng cần phải suy đoán, Kim Ngang Tiêu và Hắc Cốt Ma Nương cũng biết ngay, đó là ánh kiếm thanh long của Cổ Ứng Long. Hắc Cốt Ma Nương nghiến răng nói, kẻ kia hung tàn vô đạo, đến lúc này vẫn còn khát máu, tỷ tỷ phải trừ diệt hắn ngay. Nói đoạn, nàng xoay người định bước đi ngay. Nhưng Kim Ngang Tiêu bỗng gọi nàng, Lý tỷ tỷ. Kim Ngang Tiêu cởi thanh hồng từ kiếm đeo trên vai và đưa cho nàng nói, thanh long thần kiếm là bảo kiếm đệ nhất thiên hạ, lợi hại vô cùng. Tỷ tỷ tay không, dù công lực cao siêu cũng không sao tránh khỏi nguy hiểm. Tỷ tỷ hãy tạm dùng hồng tử kiếm của tiểu đệ để diệt trừ kẻ ác. Hắc Cốt Ma Nương thấy chàng quan thiết với mình như vậy, lại càng lộ vẻ cảm động. Nhưng nàng mỉm cười lắc đầu. Đa tạ hiền đệ đã quan tâm, nhưng tỷ tỷ không thể nào nhận kiếm của hiền đệ được đâu. Hiền đệ là võ lâm minh chủ, ban hiệu lệnh cho quân hùng. Hồng tử kiếm là kiếm lệnh, mọi người cùng nhìn nhận. Hiền đệ trao kiếm lệnh cho Ngụ tỷ, làm sao mọi người không bất mãn? Và lại trong lúc cấp bách này, hiền đệ lấy gì làm tín hiệu, ban hiệu lệnh cho quần hào? Kim Ngang Tiêu vẫn đưa thanh kiếm ra nói, cấp sự phải tùng quyền, thanh long thần kiếm quá nguy hiểm, âm dương thái cực kiếm phổ lại phi thường lợi hại, tỷ tỷ phải có binh khí hộ thân. Hắc Cốt Ma Nương xua tay nói, thôi được rồi, hiện đại cứ giữ lấy kiếm đi, tỷ tỷ đã có cách giải quyết rồi. Nói dứt lời, nàng phi thân nhảy ra cách đó lối năm trượng, đến bên cây gậy của địa tuyệt nhân ma cắm sâu xuống đất, nhẹ nhàng rút lên và nói, Kim hiện đại hãy yên tâm, tỷ tỷ đã có thứ bảo vật tùy thân rồi. Cây gậy của địa tuyệt nhân ma ngày xưa đã làm chấn động võ lâm, đao kiếm chém không đứt, nay đem dùng để mà trừ ma vệ đạo, thật là hợp lý và thuận tiện. Nói xong nàng cười khanh khách nhảy đi liền. Kim Ngang Tiêu gật đầu hài lòng, chàng biết cây gậy của địa tuyệt nhân ma là thứ bảo vật, tháng trước trên Kim Đình Tự, khi Địa Tuyệt Nhân Ma dùng gậy đó đấu lực với Hắc Cốt Ma Nương, chàng đã dùng kiếm khí để mà ngăn đùi người. Cây gậy đó bị kiếm khí chém phải, không đứt mà chỉ bắn tung lên. Như vậy đủ hiểu nó cứng rắn như thế nào.